Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 496, giải quyết. Đường Tu nói rằng, lần này Yamamoto được phái ra, nếu như nàng tay không mà về, sợ rằng núi bản gia tộc địa vị liền biết chịu ảnh hưởng. Ở Bắc Thần Nhất Đao Lưu Tông phái, cũng sẽ không giành được chiếm được cái gì tốt danh tiếng. Thậm chí sẽ bị cài nút vô năng mũ. Chuyện này đối với nàng đem tới tiếp thu núi bản gia tộc cùng Bắc Thần Nhất Đao Lưu, sẽ có cực kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng. Khang Hạ hỏi, vậy làm sao bây giờ? Đường Tu nói rằng, ta vẫn còn đang suy tư, nhưng bây giờ còn chưa có manh mối. Khang Hạ bỗng nhiên thần sắc khẽ động, liền vội vàng nói rằng, lão bản, chúng ta trong kế hoạch, không phải có người giả mạo quốc gia đặc thù bộ môn nhân nha. Nếu chúng ta phải đối phó Yêu quốc Hắc Đảng U Hâu gia tộc Vàm quốc Bô Lang Si tập đoàn, cùng với mấy cái khác mưu đồ bất chính thế lực, sao không giả mạo quốc gia người, cùng Yamamoto liên thủ diễn một tuồng kịch? Đường Tu thần sắc khẽ động, hỏi, làm sao diễn? Khang Hạ mỉm cười, nói rằng, nếu như những cái này ý đồ đối với chúng ta gây rối thế lực, tất cả đều bị chúng ta diệt trừ, từ đây mai danh ẩn tích, ngược lại đảo quốc Yamamoto người mang tới, tuy là tao thụ một ít tổn thất, nhưng cuối cùng chạy ra Hoa Hạ quốc đâu, liền giả mạo quốc gia người xuất thủ. Đường Tu nhãn tình sáng lên, vỗ tay nói rằng, không sai, rất tốt, chú ý, nguyên bản ta đã làm cho Vu Toa Toa các nàng đem tin tức truyền cho U Hâu gia tộc và Bô Lang Si tập đoàn, tin tưởng bọn họ hiện tại đã đem quốc gia đặc thù bộ môn nhân xuất thủ sự tình truyền về với ông bà. Nếu như đảo quốc Yamamoto mang người tổn thất một số người về sau, cuối cùng chạy ra ngoài, như vậy cũng có thể mượn Yamamoto cửa chứng thực điểm này, đây đối với uy hiếp những cái này thế lực sẽ đưa đến khá vô cùng tác dụng. Khang Hạ cười nói, lão bản, ta đã vì ngươi bày ưu giải nạn, ngươi nên thưởng ta thế nào? Đường Tu tự tay ôm lấy nàng, ở trên trán nàng hôn một khẩu, cười nói, đây coi như là đưa cho ngươi phần thưởng a. Khang Hạ trở tay ôm Đường Tu hông của, nói rằng, kiểu khen thưởng này còn thiếu rất nhiều. Ta nói rồi, ta muốn cùng ngươi có đứa bé. Đường Tu ngẩn ngơ, ánh mắt quét về phía bên trong gian phòng ở giữa nhất sườn cái giường kia. Nhất thời đem nàng chặn ngang ôm lấy, đi nhanh hướng phía cái giường kia đi tới. Xuân sắc giạt rào, đầy nhà ngượng ngùng, hơn một giờ phía sau. Đường Tu nhìn mơ màng thiếp đi Khang Hạ, mặc quần áo tử tế đi ra khỏi cửa phòng, châm lửa một viên điếu thuốc lá về sau. Hắn yên lặng suy nghĩ lên, làm sao mới có thể xiếc diễn càng thêm rất thật. Thời gian trôi qua, Long chủ thực phủ cao cấp trong phòng khách, A Skyfall rút ra lớn xì gà. Sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía Alessandro, châm nói rằng, đã được đến tin tức xác thật, Hoa Hạ quốc quan phương nhân xác thực đã tham dự vào. Người của chúng ta ở Thịnh Đường tập đoàn phụ cận phát hiện bọn họ. Cho cha ta gọi điện thoại, nói cho hắn biết tình huống của bên này. Alessandro biến sắc, phi nhanh gật đầu về sau, cầm điện thoại di động lên đi hướng một bên. Mấy phút sau, Alessandro cúp điện thoại, nói rằng, đại ca, ta đã nói điện thoại xong, tộc trưởng yêu cầu chúng ta, đang bảo đảm an toàn dưới tình huống, không tiếc bất cứ giá nào lấy được thần tiên nhưỡng phối phương. Nếu như Hoa Hạ quốc quan phương người dám đối với chúng ta động thủ, lập tức phản kích, sau đó rất nhanh rời khỏi tinh thành, đi qua chúng ta đường dây đặc thù ly khai Hoa Hạ quốc. A Skyfall gật đầu nói rằng, đêm nay, chúng ta tất cả mọi người đi Vu Toa Toa nói sông đường phố vùng giải phóng cũ. Một ngày ấy bắt được thần tiên nhưỡng phối phương về sau, lập tức rút lui khỏi. Bây giờ đang ở Hoa Hạ quốc, đã không phải là như vậy an toàn. Ân, ta cũng cho là như vậy. Alessandro nói rằng, Skyfall nhìn đồng hồ, nói rằng, bây giờ cách 12 giờ khuya, chỉ còn lại có nửa giờ. Chúng ta tuy là khoảng cách sông đường phố vùng giải phóng cũ không phải rất xa, nhưng vì phòng ngừa một phần vạn, hiện tại liền chạy tới a. Đúng, chúng ta phía trước người phái đi ra ngoài, đã tại bên kia bố trí xong sao? Alessandro nói rằng, đều đã bố trí xong, nếu như không có nguy hiểm thì cũng thôi đi. Nếu như có nguy hiểm nói, người của chúng ta sẽ lập tức công kích. Tốt, sông đường phố vùng giải phóng cũ, sung sướng mua sắm cửa siêu thị đen kịt một màu. Vu Toa Toa khoác áo khoác, mang hắc sắc mũ, trên mặt còn mang khẩu trang, lặng lẽ đi tới u ám góc nhà, ngồi chồm hổm ở nơi nào vẫn không nhúc nhích. Ở nàng phụ cận, hơn 10 vị cầm ống nhòm đang lặng lẽ quan sát của nàng Von Hot thành viên gia tộc. Đem Vu Toa Toa động tĩnh không ngừng truyền cho Skyfall. Khoảng cách 12 giờ kém 5 phút đồng hồ. Hai chiếc xe rất nhanh đứng ở sung sướng mua sắm cửa siêu thị. Theo 6-7 người xuống xe, Skyfall quay đầu quan vọng, tìm kiếm Vu Toa Toa tung tích. Các ngươi làm sao mới đến? Vu Toa Toa từ u ám góc đứng lên, rất là bất mãn liếc nhìn Skyfall liếc mắt, mang theo vài phần khẩn trương thấp giọng tả oán nói. Skyfall nói rằng, bây giờ cách chúng ta thời gian ước định còn có 4-5 phần đồng hồ, chúng ta không có trễ. Vu tiểu thư, chúng ta thứ cần ngươi mang tới chưa? Vu Toa Toa làm như kẽ gian hướng phía chu vi nhìn quét vài lần, phát hiện chu vi không có gì dị thường, lúc này mới cực nhanh từ trong lòng móc ra một tờ đơn, nhét vào Skyfall trong tay, gấp nói rằng, đây chính là thần tiên nhưỡng phối phương, các ngươi sau khi cầm về có thể lập tức thực nghiệm. Ta tuyệt đối sẽ không lừa các ngươi, cũng không dám lừa các ngươi, nhưng là các ngươi nhớ kỹ, nếu như cái này phối phương là thật, chúng ta coi như cho tới bây giờ chưa thấy qua. Skyfall trong ánh mắt nổ bắn ra thần sắc mừng như điên, cực nhanh quét mắt tấm kia phối phương vài lần, thỏa mãn cười nói, ta minh bạch, ngươi là Thịnh Đường tập đoàn công nhân, nếu có công nhân bán đứng công ty tình báo cơ mật, sẽ bị hình phạt, yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không bán đứng ngươi. Vu Toa Toa hơi biến sắc mặt, nhìn chằm chằm Skyfall, nhưng sau đó xoay người hướng phía xa xa chạy chậm đi. Không nhiều lắm biết công phu, thân ảnh của nàng liền biến mất ở xa xa trong bóng tối. Skyfall quay đầu nhìn về phía Alessandro, trầm nói rằng, làm cho tất cả mọi người tập hợp, chúng ta lập tức ly khai tinh thành. Tốt, Alessandro trên mặt cũng toát ra thần sắc kích động, rất nhanh lấy điện thoại di động ra, gọi thông một tổ dãy số, nhưng mà, làm chuông điện thoại vẫn vang đến kết thúc, cũng không có ai nghe. Tình huống gì, làm sao không phải nghe điện thoại? Skyfall hơi biến sắc mặt, trầm giọng hỏi, không phải nghe điện thoại. À, may mắn, ý đồ đến cùng đang làm cái gì? Hắn không phải đang ở phụ cận sao? Đi tìm bọn họ, tên khốn đáng chết này, nói không chừng lại đem điện thoại di động ném ở đi nơi nào. Xem ta sau khi trở về, nhất định sẽ hung hăng nghiêm phạt hắn. Alessandro đáp đáp một tiếng, mang theo mấy tên thủ hạ rất nhanh chạy đi. Khi bọn hắn dò xét chu vi một vòng về sau, lông mày của hắn liền thật sâu nhíu lại, một lần nữa phản hồi, nói rằng, đại ca, không có tìm được bọn họ. Theo lý thuyết bọn họ hẳn là ở phụ cận mai phục, có thể làm sao không thấy được bóng dáng của bọn họ? Skyfall cau mày nói rằng, à, may mắn, ý đồ không phải vẫn hướng chúng ta cung cấp Vu Toa Toa phía trước chỗ ẩn thân phản ứng. Sao? Làm sao sẽ không thấy bóng dáng? Tìm cho ta, bọn họ nhất định đang ở phụ cận. Sau đó, mọi người ước chừng tìm hơn nửa canh giờ, lợi dụng ống nhòm quan sát rất nhiều địa phương, thậm chí không ít nơi kín đáo đều tìm kiếm qua, vẫn không có tìm được. A may mắn ý đồ cùng hơn 10 người thủ hạ chính là hình bóng. Hiu, hiu, hiu, hiu, từng đảo như quỷ mị thân ảnh, vô thành vô tức hướng phía mọi người tới gần. Cầm đầu Thiết Trung Khuê, trong miệng cắn một bà chùy thủ sắc bén, dường như trong đêm tối u linh, xuất hiện ở A Skyfall bên cạnh về sau. Thanh kia bị hắn cắn dao nhỏ, đã kẹp ở A Skyfall nơi cổ. Lão bằng hữu, làm sao lại gặp mặt? Thiết Trung Khuê thanh âm lạnh như băng, ở A Skyfall bên tai vang lên. Cùng lúc đó, hơn 10 người Bách Yến Tửu Lâu hạch tâm cao thủ cũng đã dùng súng cửa nhắm ngay Lesandro cùng những người khác. A Skyfall thân thể cứng đờ, gian nan quay đầu chứng kiến Thiết Trung Khuê về sau. Hắn đồng tử bỗng nhiên co rút lại, hoảng sợ thất thanh kêu lên. Trời à, chết tiệt ma, không phải không phải không phải, chắc là Hani Chát Lý Tư. Tuy là ta biết cái này không phải của ngươi tên thật, nhưng ta chỉ biết là ngươi một cái như vậy xưng hô. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Giữa chúng ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Thiết Trung Khuê cười lạnh nói. A Skyfall, giữa chúng ta không có có hiểu lầm, nhưng các ngươi xâm phạm nhà của ta lão bản quyền lợi, ý đồ cướp đoạt nhà của ta lão bản đồ đạc, sở lấy các ngươi phải chịu đến nghiêm phạt. Nếu như dựa theo bổn ý của ta, trực tiếp đem các ngươi giết chết, vậy thì thật là xong hết mọi chuyện. Bởi vì ta đến bây giờ còn nhớ kỹ ngươi khi đó một kích chúng ta cánh tay trái sự tình. A Skyfall hoảng sợ vội vàng nói rằng, đừng đừng xa cách Chát Lý Tư, trước đây chúng ta là quan hệ thù địch, ngươi cũng giết chúng ta Von Hot gia tộc không ít cao thủ. Ta cảm thấy chuyện kia đã thanh toán xong. Còn nữa, lão bản của ngươi là ai? Ta có thể cùng hắn nói một chút. Giữa chúng ta nếu có hiểu lầm gì đó, ta cũng nghĩ thế có thể giải mờ. Thiết Trung Khuê cười lạnh nói. Giữa chúng ta không có có hiểu lầm. Yên tâm đi, lão bản chúng ta nhân từ nương tay, không muốn để cho chúng ta giết các ngươi, nhưng các ngươi phải cùng chúng ta đi một chuyến. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn phản kháng, ta nói không chừng thực sự sẽ giết ngươi. Tinh thành, những người khác địa phương, cũng có Bách Yến Tửu Lâu người bắt được địch nhân sự kiện phát sinh. Tất cả tiến triển đều vô cùng thuận lợi, ngoại trừ vài tên dựa vào địa thế hiểm trở người phản kháng bị vô tình đánh chết bên ngoài. Những người khác toàn bộ bị đánh ngất xỉu, trói lại ném vào sớm chuẩn bị tốt xe container bên trong. Tinh thành sông đường phố vùng giải phóng cũ nhà kia sửa xe cửa hàng bên trong. Đường Tu đang ngồi ở trong sân suy tính sự tình, chuông điện thoại di động liền vang lên. Thiết Trung Khuê, sự tình làm được thế nào? Đường Tu tiếp thông điện thoại về sau, trực tiếp hỏi. Thiết Trung Khuê nói rằng, lão bản, đều đã làm thỏa đáng. Trong tài liệu những người đó toàn bộ bị chúng ta bắt được. Mặt khác, còn có một chút trong tài liệu không có người, cũng bị chúng ta bắt lại. Bọn hắn bây giờ đã bị người của chúng ta đưa về cảng. Tối nay sẽ đem bọn họ tống xuất Hoa Hạ Quốc. Đường Tu nói rằng, nói cho bọn hắn biết, để cho bọn họ trên đường chú ý an toàn. Nếu như những người đó dám phản kháng, cách sát vật luận là. Thiết Trung Khuê cung kính nói rằng, Đường Tu nói rằng, ngươi tới một chuyến chúng ta phía trước gặp mặt sửa xe cửa hàng. Ta còn có một số việc cần phải giao thay mặt cho ngươi. Mặt khác, những người khác ngươi an trí cho tốt, đừng để cho bọn họ gây nên sự chú ý của người khác. Thiết Trung Khuê nói rằng, lão bản, ta trước theo đem người đưa lên thuyền, sau đó sẽ đi ngươi nơi đó. Tốt, Đường Tu nói rằng, CVT, chương mới nhất ạ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.